Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096. Người cũ cùng chủ cũ. Các vị người xem, bạn bè, mọi người tốt. Nơi này là BTS Sport, ta là các người bằng hữu cũ Trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua Champions League vòng tứ kết lẫn nhau giết. Bốn chi bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng hội sư Champions League vòng bán kết. Hôm nay chúng ta trực tiếp cái này trận đấu là Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. Bundesliga bá chủ Bayern sân nhà giao đấu 7 quan vương MU. Đoạn thời gian gần nhất này, MU cùng Bayern đều trạng thái rất không tệ. Hai đội bóng tất cả đều trước giờ đoạt được riêng phần mình thi đấu vòng tròn quán quân. Mà quốc nội cấp thi đấu vậy thuận lợi lên cấp. Hiện tại hai bên nhất mục tiêu trọng yếu đều là Champions League quán quân tranh đoạt. Cái này trận đấu hên cơ bài ra rồi 4-4-2 trận. Hình, thủ môn là Neuer, phòng thủ hậu phương trên là Boateng cùng Hume hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alaba cùng Rafinha, giữa trận trung lộ là Martinez cùng Vidal, Robben cùng Ribery ở riêng trái phải. Hai tên tiền đạo là Müller cùng Rooney, dự bị cầu thủ là Aurier, Swin, Bernat, Thiago, Tolisso, James Rodriguez, Coman. Mặc dù nói cái này trận đấu mùa giải Bayern vậy sử dụng tới 4-4-2 trận hình, nhưng là bọn họ dùng nhiều nhất vẫn là 4-5-1. Xem ra hôm nay hên cơ chiến thuật đấu pháp sẽ có một chút biến hóa. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mà ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Sané cùng Mbappé một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Carrick, Lingard, Erlai, Maso. Đoạn thời gian gần nhất MU thương bệnh tình huống không ít. Bailey, Lewandowski cùng Salah vẫn còn dưỡng thương bên trong. Nainggolan lại đang giao đấu Arsenal trong tranh tài bị thương, không thể không nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Căn cứ MU nội bộ tin tức, Nainggolan cùng Salah có khả năng ở dưới hiệp trong tranh tài phục xuất. Nhưng là Lewandowski cùng Bailey còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Cái này trận đấu mùa giải, MU bật hết hỏa lực. Bọn họ cho đến nay bảo trì không bại, tuyệt đối là châu Âu chạm tay có thể bỏng đội bóng. Cái này trận đấu Bayern có thể hay không lợi dụng sân nhà ưu thế, xé mở MU phòng tuyến. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu Bayern đầu tiên mở bóng. Để cho chúng ta nhìn xem Bayern cầu thủ thế nào tiến hành giữa trận chạm vị. Tuy rằng ở lúc trước báo cáo danh sách bên trong, Bayern viết là giữa trận song song chạm vị, nhưng là chúng ta nhìn thấy hiện trường lại có chỗ khác biệt. Martinez cùng Vidal tạo thành rồi song tiền vệ phòng ngự, vững vàng canh giữ ở bản phương nửa tràng, mà Robben cùng Ribery ép tới so sánh dựa trước, ở tiền vệ biên cùng biên phong ở giữa vị trí du đáng. Ribery dẫn bóng đột phá Kroos phòng thủ. Hắn tốc độ cùng lừa bóng là siêu nhất lưu. Alonso tiến lên phủ kín Ribery. Kanté vậy bổ phòng đến đây. Ribery đột nhiên dẫn bóng vượt qua, phóng tới đường biên ngang phụ cận, xuống nền truyền trong. Rooney xếp sau cắm lên, đánh đầu sông đỉnh. Bóng ra bị De Gea nhào ra ngoài. Cái này bóng thật sự là quá nguy hiểm rồi. Nếu như không phải là De Gea dũng mãnh phi thường phát huy, MU mở màn liền mất bóng rồi. Nhào ra rồi Rooney đánh đầu, Nigeria lòng còn sợ hãi. Hắn lung lay hơi tê tê cổ tay. Vừa nãy Rooney đánh đầu lực lượng cực lớn, mà Koulibaly cùng Van Dijk cũng không có nghĩ đến. Rooney thế mà nhanh chóng như vậy cắm lên đánh đầu, khiến cho bọn họ chưa kịp phản ứng. Lúc này bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Philip thở dài ra một hơi, thật sự là quá nguy hiểm rồi. Kém chút mà liền mất bóng rồi. Kim Tiger vậy cau mày, liền xem như đã 32 tuổi. Rooney lực trùng kích vẫn là đỉnh cấp. Scholes nhìn lấy trên sân bóng Rooney, hắn não bên trong lại hồi tưởng lại nhiều năm trước kia. Cái kia từ Everton xuất đạo, mới gia nhập MU ru mập. Cái kia lực trùng kích 10 phần, từng theo C, do cùng xưng, MU song tử tinh, nước Anh thiên tài. Cái này trận đấu Bayern tuy rằng đánh là 4-4-2 trận hình, nhưng là bọn họ ở giữa trước trận vẫn còn có chút biến hóa. Nhất là Rooney, hắn thường xuyên theo Müller đồng thời xuất hiện ở MU cấm khu. Khi thì thu về đến cấm khu trước, theo Robben Ribery tổ hợp đánh phối hợp, chiến thuật biến hóa 10 phần linh hoạt. Nhìn như vậy đến, tuy rằng Bayern đánh là 4-4-2 trận hình, nhưng là theo lấy Rooney thu về, trận hình thường xuyên biến thành 4-5-1, hai loại trận hình đấu pháp không có khe hở hoán đổi, cho MU cầu thủ tạo thành rồi rất lớn áp lực. Mà ở MU bên này, tuy rằng bọn họ phòng thủ áp lực không nhỏ, nhưng là bọn họ y nguyên bảo trì lấy kéo dài nhanh chóng tiến công. Cùng Bayern chủ công đường biên khác biệt, MU tiến công khởi xướng điểm đều là trung lộ. Trừ rồi Rooney bên ngoài, đồng dạng đối mặt chủ cũ Cruz hôm nay vậy trạng thái dũng mãnh phi thường. Vừa mới tại cùng Martinez chiến đấu bên trong, luôn luôn thân thể không chiếm ưu thế Cruz, thế mà bốc lên bị đá đến nguy hiểm, cưỡng ép gạt mở rồi Martinez, truyền ra rồi một kế đặc sắc thẳng nhét bóng. Griezmann sút gôn mặc dù không có đánh vào, nhưng là cũng làm cho Neuer dập tắt lửa 10 phần khó khăn. Griezmann từ dưới đất bò dậy đến, hắn hướng về phía truyền bóng Cruz giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy Cruz cùng Rooney đều có không tệ biểu hiện, trực tiếp ở giữa bên trong trích 10 phần cảm khái. Cruz cùng Rooney hôm nay đều đối mặt chủ cũ, ở mở màn giai đoạn cũng đều có thượng giai biểu hiện. Hai người đều rời đi ông chủ cũ 4 năm rồi, tại trước mắt đội bóng cũng đều biểu hiện không tệ. Cái này một điểm kỳ thật rất có ý tứ, bọn họ ở riêng phần mình đội bóng đều không cách nào thủ phát. Nhưng là đi tới rồi mới đội bóng, đều là ắt không thể thiếu một thành viên. Có lẽ thật sự là từ bên ngoài đến hòa thượng sẽ niệm kinh. Nori gậy tán thưởng hai người biểu hiện. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 15 phút đồng hồ. Hai đội bóng lẫn nhau có công thủ. Bất quá cái này trận đấu có thể rất rõ ràng nhìn ra. Rooney cùng Cruz đều là riêng phần mình đội bóng tiến công hạch tâm. Ở Bayern bên này, Rooney thông qua chính mình phạm vi lớn sức chạy, nhiều lần chế tạo rồi cơ hội. Hắn hôm nay định vị là tiền đạo cùng chiếc eo ở giữa chuyển đổi, để MU cầu thủ hậu vệ 10 phần khó chịu. Kanté chỉ cần gần sát hắn chằm chằm phòng, hắn lập tức liền đem banh giao cho Robben hoặc là Ribery để tiến công từ đường biên đi. Cái này khiến MU phòng thủ có chút mệt mỏi, mà Alonso cùng Kimmich ở đơn độc đối mặt Robben hoặc là Ribery thời điểm, phòng thủ bắt đầu đều có chút cố hết sức. Nhìn cơ hội lần này, Rooney cùng Robben phối hợp về sau, Rooney chuyền bóng tìm tới rồi Müller. Van Dijk trước ra một cước, đem bóng đâm ra rồi đường biên ngang, là cái phạt góc. Ribery phạt ra rồi phạt góc, lại tìm được rồi cấm khu trước điểm Rooney. Rooney đánh đầu, bóng ra thoáng lệch ra khung thành. Bayern đường biên tiến công đơn giản rõ ràng, chính là thông qua Robben Ribery đường biên tiến công,